sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 492, đuổi theo chặn dương. Góc truyện audio.com. Na, bọn họ bây giờ không dám đem những đạo chủ cấp dưới kia. Nếu không, khi Dương Hạ liều chết đánh một lượt, tổn thất sẽ rất lớn. Chỉ là hai tôn nhân vương bọn họ, mặc dù là Dương Hạ còn đem theo đám cường của Liệt Dương Tông chạy trốn. Tốc độ đó cũng không phải là thứ mà hai người bọn họ có thể đuổi kịp. Chặn hắn lại, tôn cường giả cấp nhân vương đuổi theo sau lưng Dương Tiêu. Cao to với cường giả cấp nhân vương sơ kỳ ở phía xa đang nhanh chóng đuổi theo. Lại dám đuổi theo, bản tôn sẽ tàn sát vận mệnh quốc gia của các người. Dương Hạ, ở phía trước đang nhanh chóng chạy trốn, cũng gào lớn một câu. Chỉ là vô dụng, người của chiến đội Hùng Sư, đã quyết tâm giết chết Dương Hạ. Bao nhiêu năm rồi, trước đó đều là người của chiến đội Hùng Sư bọn họ. Đến diệt sạch quốc vận của chiến đội đối thủ, hôm nay lại bị Dương Hạ đem người của Liệt Dương Tông đánh đến núi Thánh Sơn của bọn họ, đây là mỗi nhục nhã vô cùng lớn. Hơn nữa hôm nay lực lượng của núi Thánh Sơn của bọn họ ở bên này cũng bị đám người của Dương Hạ giết gần 30 tôn đạo chủ. Nếu như cộng thêm chiến đội Linh Cầu bên đó, những cường giả đạo chủ bị đám người Tiêu Hạo Thiên Tần võ giết. Vậy thì lần này thiệt hại của chiến đội Hùng Sư bọn họ thực sự là chưa từng có trong lịch sử. Cho dù là chiến đội Hùng Sư, đối mặt với mấy chục tôn cường giả cấp đạo chủ bỏ mình, cũng đau tới tận xương tủy rồi. Cho nên Dương Hạ cùng với đám người của Liệt Dương Tông, bọn họ nhất định phải chết. Còn lúc này Dương Hạ đang chạy trốn trước mặt, nhìn thấy cường giả cấp nhân vương của chiến đội Hùng Sư vẫn đuổi theo tới đây, và hơn 100 dặm phía xa có tôn nhân vương sơ kỳ của chiến đội Hùng Sư cũng đang mang chóng chạy đến bên này. Càng xa hơn còn có một tôn cường giả cấp nhân vương hậu kỳ của chiến đội Hùng Sư cũng đang lao về phía bên này. Vào lúc này, nội khu chiến đội Hùng Sư, rất nhiều ánh sáng mặt trời lớn lần lượt bay bên không trung. Phàm là những người nhận được tin tức về màn này, đều là thế lực đỉnh cấp trên thế giới, đều cảm thấy kiêng dè chiến đội Hùng Sư đền vô cùng. Bốn tôn nhân vương, mấy trăm cường giả cấp địa chủ, loại sức mạnh này, đã gần với tổ chức quy tắc của thế giới rồi. Không hổ là hoàng triều đỉnh cấp nhất ngày nay, cũng không hổ là sắp được thăng cấp vương triều. Dương Hạ đạo hữu, hay là cứ ở lại đi, để khổng, thương của thiên hạ đến tim tôi. Đừng lo, chúng tôi sẽ không giết ông, nhưng hôm nay, ông nhất định phải ở lại. Hãy cho chúng tôi một lời giải thích. Giọng nói già nua của tôn nhân vương hậu kỳ của chiến đội Hùng Sư phía xa vang lên bên tai Dương Hạ. Hừ, ngươi để lão già không chế đó đến cứu ta sao? Hừ, ngươi cho rằng hắn quan tâm đến bản tôn sao? Dương Hạ khinh khỉnh khịt mũi, vẻ mặt vô cùng ảm đạm mà tiếp tục chạy về phía xa. Dương huynh, ngươi đi đi, ta cản phía sau, ngươi không thể tiếp tục như vậy. Ngươi là nhân vương, ngươi phải sống trở về thiên hạ. Thái Âm đang được Dương Hạ đỡ lấy cung chạy trốn. Trong lòng có một quyết định, ông ấy có thể chết ở đây. Nhưng Dương Hạ thì không thể. Ngay cả khi mạng sống của ông ấy có thể giúp Dương Hạ tranh thủ được một hai giây. Cũng tốt rồi, đó chỉ là ý kiến của Thái Âm. Dương Hạ lại lạnh lùng nói. Không, chúng ta vẫn còn cơ hội. Không dễ dàng gì để thăng cấp vương triều. Sẽ có nạn lớn ập xuống. Theo tính toán của tôi, nếu như đã xuất hiện bốn tôn nhân vương, vậy thì bọn họ có lẽ đã là bước nửa đến hoàng triều rồi. Theo lý mà nói đại họa đáng lẽ cũng sẽ xảy đến. Chỉ là tại sao, tôn nhân vương hậu kỳ đó, còn có thể tùy ý hành động. Dương Hạ cau mày và lẩm bẩm một mình, vừa chạy về phía trước. Đúng vậy, vì ông ấy dám đưa tất cả mọi người từ Liệt Dương Tông đến đây. Trong lòng tất nhiên là có tính toán có thể thoát thân khỏi đây. Nhưng hiện tại có vẻ như tính toán của Dương Hạ đã thất bại. Cùng lúc đó, khi tất cả bốn nhân vương của chiến đội Hùng Sư ra tay, phải bao vây giết chết Dương Hạ, biên giới của chiến đội Hùng Sư, nơi có quốc phận của chiến đội Hùng Sư lúc này lực lượng canh giữ bên đó cũng chỉ còn lại hai tôn sinh cảnh trung kỳ. Hai tôn sinh cảnh trung kỳ, lúc này trong lòng có chút bất an, chỉ là bọn họ cũng không biết, bắt nguồn của cảm giác bất an này là từ đâu. Ngay sau đó một trong hai người họ nói, Ước Hàn Ninh, anh nói xem Dương Hạ của chiến đội Hùng Sư, thật sự sẽ giết tới chúng ta bên này chứ? Người tên Ước Hàn Ninh kia cũng mở miệng nói, có lẽ là không đâu. Dù sao bây giờ bốn tôn cường giả nhân vương của chiến đội Hùng Sư của chúng ta đều hiện thân rồi. Cho dù Dương Hạ kia có thăng lên nhân vương, làm sao mà có thể tiến đến chúng ta bên này được chứ? Đây không phải muốn tìm đường chết sao? Cách chương.